Chàng rể siêu cấp, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ bận rộn trong công việc, Tô Ninh Hạ còn có một chuyện càng khiến cô cảm thấy buồn rầu mấy ngày nay. Tưởng Lam không ngừng hỏi thăm có chuyện của Hàn Tam Thiên, loại quan tâm qua mức này khiến cho Tô Nghẽn Hạ cảm thấy rất kỳ quái. Bà ích kỳ bao nhiêu, thân làm con gái Tô Nghẽn Hạ vô cùng hiểu rõ. Hơn nữa, cho đến nay, cho dù Hàn Tam Thiên mang đến bao nhiêu lợi ích cho nhà họ Tô thì Tưởng Lam cũng cho rằng là Hàn Tam Thiên thiếu nợ nhà họ Tô, vì thế nhà họ Tô nhận được cũng là chuyện đương IWZ. Xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 38, hạ trang 1, R, ít nhiên, làm sao bà biết quan tâm Hàn Tam Thiên chứ? Vấn đề này khiến cho Tô Ninh Hạ vắt hết óc cũng nghĩ không ra, nhưng chuyện của Hàn Tam Thiên thì cô vẫn luôn giữ kín như bưng. Trong phòng ngủ chính ở tầng 2, sự kiên nhẫn của Tưởng Lam đã sắp mất hết. Nhiều ngày như vậy cũng không thăm dò được chuyện gì liên quan đến Hàn Tam Thiên khiến trong lòng bà vô cùng lo lắng. Tô Quốc Diệu, hôm nay bất luận thế nào IWZ. Xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 38, A trang 2, R. Ý chồng cũng phải phối hợp với tôi cay miệng Ninh Hạ, tôi phải biết được rốt cuộc Hàn Tam Thiên đang làm gì. Tưởng Lam nghiêm nghị nói với Tô Quốc Diệu. Tô Quốc Diệu đã từng hỏi Tưởng Lam nhiều lần rốt cuộc là muốn làm gì, sự quan tâm quá mức của bà đối với Hàn Tam Thiên không chỉ Tô Ninh Hạ nghi ngờ mà ngay cả Tô Quốc Diệu cũng rất hoài nghi mục đích của bà không tốt. Tưởng Lam, bà cần chỉ phải cố chấp với chuyện này làm gì? Hàn Tam Thiên làm cái gì không liên quan đến bà? Hơn nữa cho dù nói cho bà biết được thì bà có thế ai? 12, 33 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 38. Hạ trang 3, R, ích giúp được gì đâu? Tô Quốc Diệu bất đắc dĩ nói, tôi muốn ông làm sao thì ông phải làm vậy, nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ. Một lát nữa sau khi xuống lầu, phối hợp với tôi cho tốt, nói dỡ vào. Bắt đầu từ hôm nay, ông đừng nghĩ đến việc rời nhà một bước. Tưởng Lam uy hiếp nói, bà sao bà có thể hạn chế tự do của tôi chứ. Tô Quốc Diệu tức giận nói, loại phế vật như ông, nói tự do cái gì, ông có thể làm ra một chút cống hiến nào cho cái nhà này không? Tưởng Lam lạnh ai, 1233 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 38. Nằm ả trang 4, R, ích lùng nói, tôi dù sao cũng là chồng bà có thể dừng cứ mở miệng là kêu tôi một tên phế vật không? Tô Quốc Diệu nói, Tưởng Lam cười lạnh một tiếng, nói. Vậy ngược lại ông làm chút chuyện có ích đi, cho tôi một lý do không gọi ông là phế vật. Tô Quốc Diệu nặng nề thở dài, ông ở trong nhà này không hề có một chút địa vị, bị Tưởng Lam chèn ép gắt gao. Đương nhiên Tô Quốc Diệu cũng hiểu rõ là do bản thân ông không có bản lĩnh, nhưng những chuyện bản lĩnh này không phải muốn có là có thể có được. Hơn nữa, ông đã cam chịu số phận từ sớm, bây giờ Tô Nghẽn Hạ có công ty của mình nên ông chỉ lo hưởng phúc là được, cần gì phải làm khổ bản thân chứ. Được, bà thích gọi như thế nào thì gọi, bà vui là được. Tô Quốc Diệu nói, vốn dĩ tôi tưởng rằng Hàn Tam Thiên đã đủ uất ức rồi, không ngờ ông còn uất ức hơn cậu ta. Xuống lầu với tôi, Tưởng Lam trách cứ, hai người cùng nhau xuống lầu đi vào phòng khách. Tô Ninh Hạ đang nhắm mắt dưỡng thần, Tưởng Lam trực tiếp ngồi bên cạnh Tô Nghẽn Hạ, còn chưa mở miệng nói chuyện thì Tô Nghẽn Hạ đã mở lời. Mẹ đừng có xoắn suýt việc Tam Thiên đang làm gì, con sẽ không nói với mẹ u đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Tưởng Lam thoáng qua một tia sốt ruột, thái độ của Tô Ninh Hạ cứng rắn, ngậm quá chặt chuyện này, nhưng mà bà nhất định phải thăm dò được chuyện này, nếu không làm sao hợp tác với Hàn Yên, làm sao khiến cho Hàn Tam Thiên chết chứ. Hôm nay những chị em kia của mẹ lại giới thiệu cho con rất nhiều đối tượng hẹn hò. Bọn họ nói tên phế vật Hàn Tam Thiên không đáng để con đau lòng, hy vọng con có thể sớm thoát ra khỏi chuyện đó, còn nói xấu Hàn Tam Thiên rất nhiều. Con có biết mẹ nghe thấy những lời này có cảm nhận gì không? Con cho rằng mẹ không muốn Hàn Tam Thiên mang vẻ vang cho mẹ sao? Tưởng Lam cắn răng nghiến lợi, biểu lộ dáng vẻ vô cùng tức giận. Tô Nghẽn Hạ không lên tiếng mà chỉ cười, nói cho cùng Tưởng Lam vẫn vì sĩ diện của bản thân. Đời này của bà sớm muộn gì cũng sẽ thua ở chuyện này. Mẹ quan tâm bọn họ nói gì làm gì chứ? Những người này tìm được cơ hội đương nhiên sẽ bỏ đà xuống giếng. Tô Nghẽn Hạ nói, sau này con muốn tái hôn với Hàn Tam Thiên thì dù sao cậu ấy cũng là con rể của mẹ, làm sao mẹ có thể không lo được chứ? Chẳng lẽ cứ mặc cho bọn họ nói không đúng về Tam Thiên sao? Tưởng IWZ, xa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 38, A trang GR, X Lam trợn mắt tiếp tục nói. Hơn nữa bây giờ nhà họ Thiên rút khỏi thị trường Ván Thành thì đối với Hàn Tam Thiên mà nói lại là tin tức không may. Cậu ấy càng không có cơ hội thắng Hàn Yên. Con không nói cái gì với mẹ cả thì làm sao khiến mẹ an tâm đây?